Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 162 KK đại nhân, sớm ân, 6, uy, vị nào, Lục Ân Nam biên tiếp nghe điện thoại, biên nhấc chân chiều cửa thang máy đi đến. Bên cạnh trải qua viên chức nhóm nhìn thấy Lục Ân Nam muốn cưỡi thang máy, sôi nổi nhường ra một con đường. Làm sao boss đi trước? Lục Ân Nam cũng chút nào không khách khí, liền như thế đi vào thang máy, đứng ở chính mình chuyên dụng thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, giơ tay ấn hạ trừ một lâu cái nút. Đợi một lát, điện thoại kia đầu người như cũ không có mở miệng nói chuyện. Lục Ân Nam không kiên nhẫn, đang muốn cắt đứt điện thoại, điện thoại kia đầu lại ân ẩn nhớ tới một đạo rất nhỏ khóc nức nở thanh. Nghe xa lạ khóc nức nở thanh, Lục Ân Nam ninh khởi mi, trong mắt hiện lên một mạt không vui chi sắc. Ngươi đánh sai điện thoại. Lục Ân Nam nói xong câu đó trực tiếp cắt đứt. Hắn còn muốn đi ra ngoài có việc, không có thời gian chuyển được loại này nhàm chán lừa dối điện thoại. Hạ đến trừ một lâu, theo đinh mà một tiếng, cửa thang máy khai, nhấc chân đi ra thang máy, tìm được chính mình xe, giải khóa, ngồi vào ghế điều khiển phát động động cơ lái xe ra bãi đỗ xe. Bên này, ngồi ở trong phòng, nhìn bị cắt đứt điện thoại, Ân Tịch khí sắc mặt xanh mét, bỗng dưng ra sức đem trong tay di động thuận tay bang mà một tiếng liền nện ở trên tường. Di động nháy mắt chia làm mấy cánh vỡ vụn mở ra, rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt xanh mét, Ân Tịch nhìn trên sàn nhà vỡ vụn di động, trong lòng tức giận bất bình. Lục Ân Nam nếu không có nghe được nàng thanh âm này nghe không hiểu còn chưa tính, Ân Tịch ân ủi chính mình, có lẽ là công tác bận quá cho nên nhất thời không nhận ra tới. Chính là tưởng tượng đến trước kia Lục Ân Nam đối Sơ Hạ hảo, Ân Tịch nàng liền nhịn không được đối Sơ Hạ sinh ra một cổ hận ý. Là nàng, là Lục Sơ Hạ đoạt đi rồi nàng nhân sinh, nếu không nàng thơ ấu không phải là như vậy. Chỉ còn lại có chửi rủa cùng làm việc nhà, thường thường còn sẽ bị đánh, bị Ân gia kia toàn gia người đương người hầu dùng như vậy nhiều năm. Nàng như thế nào có thể cam tâm, Sơ Hạ sợ có được hẳn là đều là nàng mới đúng. Nàng mới là lâu đài công chúa, Lục Sơ Hạ chẳng qua là một cái hàng giả. Bằng cái gì nàng từ nhỏ liền phải cái gì có cái gì, chính mình lại không có. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Sơ Hạ, Ân Tịch trong lòng liền ẩn ẩn có một cổ ghen ghét cảm. Nàng ghen ghét Sơ Hạ ra thế, ghen ghét Sơ Hạ có thể có một cái Lục Ân Nam như vậy ca ca. Ân Tịch đến bây giờ đều còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ân Nam cảnh tượng. Lần đó bởi vì trường học muốn biểu diễn, Sơ Hạ quên mang biểu diễn trang phục. Vốn dĩ Ân Tịch lúc ấy rất sốt ruột, nhưng người ta Sơ Hạ một chút cũng không có sốt ruột, trực tiếp một hồi điện thoại, rồi mới Lục Ân Nam liền đem Sơ Hạ trang phục đưa tới. Khi đó Lục Ân Nam đối Sơ Hạ nói chuyện khi kia sùng nịch ánh mắt, đến bây giờ Ân Tịch đều còn vẫn luôn nhớ rõ. Sau tới, Ân Tịch đột nhiên biến thành Lục gia tiểu thư, Lục Sơ Hạ thành một cái con nhà nghèo. Không thể không thừa nhận, khi đó Ân Tịch trong lòng ân ẩn cảm thấy thống khoái. Sau tới một lần lại một lần hãm hại làm Sơ Hạ ở người khác trong lòng ấn tượng càng ngày càng kém. Cuối cùng một lần, Sơ Hạ nếu muốn hại chết chính mình, Ân Tịch không biết lúc ấy chính mình là như thế nào tưởng. Kỳ thật Ân Tịch nàng có thể giữ chặt Sơ Hạ, nhưng trong đầu nào đó ý niệm lóe một chút, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Sơ Hạ đã té xuống. lúc sau đưa đến bệnh viện cứu trị. Qua mấy ngày, cũng chưa tỉnh lại. Sau tới bác sĩ phán định sơ hạ đời này thành người thực vật. Chính là, liền tính nàng thành lục gia tiểu thư. Lục Ân Nam đối nàng, cũng không giống đối sơ hạ như vậy. Lục Ân Nam tựa hồ đem hắn sở hữu sùng ái đều cho lục sơ hạ. Ban đêm thập phần, Lục Ân Nam xử lý xong công sự. Thời gian đã khuya. Về đến nhà khi, vốn tưởng rằng sơ hạ khẳng định đã ngủ hạ. Đem xe xử tiến tiểu khu. Đình hảo xe lúc sau, còn chưa tới gần, liền nhìn đến chờ ở cửa sơ hạ. Nàng thân xuyên váy ngủ, bên ngoài khoác một kiện áo khoác. Nhìn thấy Lục Ân Nam thân ảnh tới gần, kia trương gương mặt tươi cười lập tức giơ lên một mặt miệng cười. Lục Ân Nam đi ra phía trước, ngừng ở sơ hạ trước mặt, sắc mặt âm trầm, rõ ràng không quá đẹp. Sơ hạ nháy mắt ý thức được cái gì, chột dạ mà cúi đầu không lên tiếng. Nhìn thấy sơ hạ này phó đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, Lục Ân Nam như thế nào còn nhận tâm nói nàng. Cởi ra trên người áo khoác, khoác ở sơ hạ đầu vai, trầm thấp tiếng nói mở miệng hỏi, như thế chậm, ngươi như thế nào còn không ngủ? Hiện tại đã ban đêm 10 giờ chung, ban đêm nhiệt độ không khí rõ ràng so ban ngày hạ dây rất nhiều. Nếu ăn mặc ngắn tay đứng ở bên ngoài xác thật có khả năng cảm lạnh. Kia kiện mang theo Lục Ân Nam hơi thở áo khoác khoác ở đầu vai của chính mình. Sơ hạ khóe miệng ức chế không được hơi hơi dơ lên. Ngẩng đầu lặng lẽ trộm ngắm Lục Ân Nam sắc mặt liếc mắt một cái. Ai ngờ Lục Ân Nam chính nhìn nàng. Bị chảo bao sơ hạ lấy lòng mà chiều hắn lộ ra một mặt cười. Ca, ta chờ ngươi trở về à. Hôm nay như thế nào như thế vãn, ta có việc muốn cùng ngươi nói, rất quan trọng sự, sơ hạ cường điệu, rất quan trọng, ba chữ, tới tỏ vẻ chuyện này thật sự rất quan trọng, trọng so ngủ càng quan trọng, nếu không nàng sẽ không chờ ở cửa, đi vào trước rồi nói sau, Lục Ân Nam nói đại trưởng voi qua dắt sơ hạ tay nhỏ. Vào tay lạnh lẽo xúc cảm làm Lục Ân Nam nguyên bản giáng xuống đi hỏa khí nháy mắt lại bắt đầu bốc lên lên, cầm sơ hạ tay nhỏ kia chỉ đại trưởng hơi hơi dùng sức, làm cho sơ hạ đều có điểm đau, nhưng nàng không hảo dám mở miệng phản kháng, bởi vì ca ca đại nhân bốn phía áp khí rõ ràng rơi chậm lại a. Đi vào trong phòng, sơ hạ vội vàng đi vào phòng bếp mang sang một chung canh gà ra tới. Đi vào Lục Ân Nam bên người, mở ra cái nắp, nồng đậm canh gà vị nháy mắt phát ra, dẫn Lục Ân Nam trong bụng cũng bắt đầu cảm giác được đói ý. Múc một chén nhỏ canh đưa tới Lục Ân Nam trước mặt ca. Mạo uống, này canh gà ta sợ lạnh. Còn vẫn luôn dùng tiểu hỏa hầm đâu. Ngươi mau nếm thử hương vị nhìn xem ăn ngon sao. Ngươi làm. Lục Ân Nam tiếp nhận canh gà, tò mò hỏi một câu. Nhưng mà, liền những lời này, chắc tâm a, sơ hạ trước nay đều là phòng bếp sát thủ. Hắc ám liệu lý quả thực này thiên hạ nàng xưng đệ nhị. Không ai dám sơ hạ trước mặt xưng đệ nhất. Sơ hạ chủ nghệ nhiều nhất cũng chính là nhìn xem hỏa nhiệt một chút cơm thừa canh cặn thôi. Không phải Ngô Tấu là mờ ni, sơ hạ giải thích một câu. Lục Ân Nam cũng không có để ý, thổi quét vài cái, cảm giác canh không như vậy nhiệt. Lục Ân Nam bưng lên chén một ngửa đầu, mấy khẩu liền uống sạch kia xong canh gà, đem chén sứ đặt ở một bên. Ngồi thẳng thân mình sau xem mắt sáng như đuốc về phía sơ hạ nói, cái gì sự? Nói đi, thấy Lục Ân Nam như vậy đứng đắn, sơ hạ cũng không khỏi mà đoan chính thái độ, thẳng thắn lưng, khụ khụ. Ta là tưởng nói, chiều nay, Ân Tịnh lại đây, Lục Ân Nam vẫn chưa mở miệng. mà là nhường mày, ý bảo Sơ Hạ tiếp tục, rồi mới, khụ khụ, ta đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Sơ Hạ nói xong trong lòng hơi khẩn trương nhìn Lục Ân Nam mặt, không nhìn sót hắn bất luận cái gì một tia biểu tình. Cho nên, chuyện này rất quan trọng. Lục Ân Nam hỏi lại Sơ Hạ. Không, còn có càng quan trọng. Trộm ngó hắn liếc mắt một cái, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, tiếp tục mở miệng nói, ca, ngươi có thể hay không? Không cần ta. Nghe Sơ Hạ nói, lại xem nàng khuôn mặt nhỏ thượng kia thần sắc khẩn trương, Lục Ân Nam trong lòng ẩn ẩn cảm giác được nàng bất ân. Toại giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ai nói không cần ngươi, sợ là tương lai nàng sẽ không cần hắn, cái này ca ca mới là thật sự. Qua mấy năm nàng có thích nam nhân, sợ là liền phải rời đi hắn. Bất quá nghĩ đến chính mình Sơ Hạ tương lai khả năng sẽ gả chồng, Lục Ân Nam cảm giác chính mình trong lòng lại không thích hợp. Hảo tưởng đem nàng giấu đi, ai cũng không được mơ ước nàng, làm nàng vẫn luôn đãi ở hắn bên người. Như vậy, liền rất hảo, ca, vẫn là ngươi tốt nhất. Sơ Hạ ái kiều mà cọ cọ hắn đặt ở chính mình đỉnh đầu đại trưởng. Kia bộ dáng tựa như một con lười biếng mèo con, đáng yêu cực kỳ. Ca, ta hôm nay nghe thấy Ân Tịnh kêu ngươi ca, nơi này không quá thoải mái, không thoải mái. Lục Ân Nam nhìn thấy tay nàng che ở ngực bộ vị, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay muốn sờ qua đi, lại ở nửa đường chung phát hiện không ổn. Cái tay kia ngừng ở Sơ Hạ trước ngực gần khoảng cách, không khí nháy mắt đình trệ lên. Sơ Hạ hiển nhiên cũng phát hiện Lục Ân Nam cuộn bách, chế nhạo mà ngước mắt nhìn về phía Lục Ân Nam ôn sơ, khụ khụ. Kia cái gì, ngươi thân thể không thoải mái? Không, lòng ta không thoải mái. Ta muốn cho ca ca là ta một người ca ca, không nghĩ muốn cùng người khác chia sẻ. Sơ Hạ nói xong lời nói lúc sau nhìn Lục Ân Nam, chờ xem hắn trả lời. Mà lần này Lục Ân Nam không có trả lời nàng vấn đề. Kỳ thật không cần hắn trả lời, Sơ Hạ cũng có thể biết Lục Ân Nam không có khả năng mặc kệ nàng. Trong khoảng thời gian này Lục Ân Nam đối nàng như thế nào, chính nàng nhất rõ ràng. Ngày hôm sau, Lục Ân Nam đi làm lúc sau, Sơ Hạ như cũ đãi ở nhà ngủ nướng. Ngoài cửa sổ dương quang ấm áp chiếu xạ tiến vào, nằm ở trên giường Khả Nhân Nhi hơi hơi gợi lên khóe môi thỏa mãn đến ôm trong lòng ngực, chăn ái kiểu mà cọ cọ, thịch thịch thịch. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên tới bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Sơ Hạ. Mở mắt ra đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, lúc sau phát hiện chính mình ở trong phòng. Không biết ai lúc này tới gõ cửa. Sơ Hạ, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi có xấu hổ hay không? Không phải Lục gia người còn ăn vạ ta nhi tử trong nhà, ngươi ân cái gì tâm a? Ngươi đi ra cho ta. Nhanh lên ra tới. Ngoài cửa truyền đến Lục Mộ lớn tiếng tức giận mắng thanh. Sơ Hạ lúc này mới tính hoàn toàn thanh tỉnh, động tác nhanh chóng bò lên thân tới, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ thay đổi một bộ quần áo. Lúc này mới mở ra cửa phòng, mới vừa mở ra môn liền nhìn đến Lục Mẫu kia trương phẫn nộ đến vặn vẹo mặt. Sơ Hạ bình tĩnh mà ngước mắt nhìn về phía Lục Mẫu, hai trong mắt mỉm cười. Lục A Di, như thế sớm, có việc sao? Sơ Hạ, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Ngươi cùng ta nhi tử cái gì quan hệ? Bằng cái gì ở nơi này? Hôm nay ngươi liền lập tức cho ta dọn đi ra ngoài, không đi. Sơ Hạ quyết đoán cự tuyệt Lục Mẫu nói, ngươi không phải Lục gia người, bằng cái gì ở nơi này? Lục mẫu bị Sơ Hạ nói tức điên, giơ tay chỉ vào Sơ Hạ chóp mũi lạnh giọng quát lớn nói, Ngô Tổ, cho ta đem nàng đồ vật ném văng ra, nhanh lên, mẹ, ta có ta ca hài tử. Cái gì? Lục mẫu kinh ngạc mà trừng lớn mắt nhìn về phía Sơ Hạ, tầm mắt từ nàng trên mặt hạ di, cuối cùng ngừng ở nàng bụng nhỏ chỗ, có hài tử, cái gì quỷ? Sơ Hạ những lời này không chỉ có thành công trấn trụ Lục mẫu, ngay cả vội vàng chạy về ra Lục Ân Nam cũng bị Sơ Hạ nói kinh tới rồi. Không khí quỷ dị lên, ngây ra như phỗng Lục mẫu, vẻ mặt sắp Sơ Hạ cùng với đứng ở Sơ Hạ sau lưng cửa thang lầu, Lục Ân Nam. Hết chương.